đi đến bên cạnh mẫu thân đang rưng rưng. Hắn cười, mẹ, đủ mua thuốc cho mẹ rồi. Nước mắt của nữ nhân rốt cuộc không thể ngăn nổi, cuồn cuộn mà rơi. Con ngoan, để mẹ xem tay của con. Chấm, con không sao. Hắn cười sán lạn, thuần triệt, lại làm tâm nàng tê tái. Nàng một tay ôm hắn sát vào lòng, nức nở nói, là mẹ không có bản lĩnh, chăm sóc con không tốt, để con còn nhỏ như vậy, phải chịu khổ chịu tội theo. Không sao, Mặc Nhiên an tĩnh trong lòng mẫu thân nói, mẹ, ở cùng mẹ, con không cảm thấy khổ, con sẽ ở bên mẹ, chờ con trưởng thành, sẽ để mẹ được sống cuộc sống tốt hơn. Nữ nhân cười, lau vệt nước mắt ở khóe mắt, thời gian không tốt cũng không liên quan, chỉ cần con an an khang khang lớn lên, vậy là tốt rồi, là đủ rồi. Mặc Nhiên dùng sức nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nhẹ nhàng nói, mẹ, nếu sau này con có tiền đồ, mẹ rốt cuộc không cần chịu ủy khuất nữa, ai cũng không thể khi dễ mẹ, những người kia, con phải làm cho bọn họ chạy đến. Từng người xin lỗi mẹ, nếu bọn họ không chịu, con bắt bọn múa trên đao. Con, đứa nhỏ ngốc, không được nghĩ như vậy. Nữ nhân thiện lương ôn thuần nữ nhân xoa tóc hắn, thì thào nói, tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Đừng đi hận bất kỳ kẻ nào. Mẹ muốn nhìn con trở thành là một đứa trẻ ngoan. Nghe lời mẹ, phải làm một người hảo tâm. Có được không? Khi đó Mặc Nhiên quá nhỏ, giống một gốc mạ non nớt ngây ngô, chỉ cần một chút xíu ngoại lực, hắn sẽ nghiêng về phía đó. Hắn không nhiều kiến thức, nhưng mẫu thân tâm địa chất phác là ngọn đèn sáng duy nhất của hắn. Thế là khi đó tiểu Mặc Nhiên tỉnh tỉnh mê mê nghĩ một hồi, cuối cùng nghiêm túc nói, được. Hắn nói, mẹ, con đồng ý với mẹ. Vậy nếu sau này con có chút tiền đồ, con sẽ xây rất nhiều ốc xá, cho người không có nhà ở, làm rất nhiều lương thực, cho người ăn không no. Hắn nói với mẫu thân như vậy. Mẹ, như thế sẽ không có ai giống chúng ta hôm nay. Nữ nhân xuất thần một hồi, cuối cùng nàng thở dài nói, vậy là tốt rồi. Đứa nhỏ cũng nhẹ gật đầu, nói theo, vậy là tốt rồi. Khi đó bọn họ cũng không nghĩ tới người nói ra những lời như thế. Cuối cùng huyết tinh đầy tay, dẫm lên hài cốt khắp nơi trên đất, quả đen bay quanh đầy trời, đạp trên gió tanh mà đi, trở thành đạp tiên đế quân làm hại thương sinh. Mà đạp tiên đế quân làm hại thương sinh cũng cực ít, thậm chí không muốn quay đầu nhớ lại chuyện cũ. Hắn không đi thực hiện hứa hẹn trong lòng với mẫu thân năm đó. Dùng tiếng nói non nớt, ánh mắt thanh tịnh, nghiêm túc ưng thuận. Lúc đó Mặc Nhiên vì có mẫu thân khuyên bảo, dù sống gian nan, cũng chưa từng có cừu hận. Nhưng ít nhiều, chắc chắn cũng có chút không cam lòng. Thời gian cứ trôi qua như vậy. Ảo thuật mãi nghệ, nhìn một lần là náo nhiệt, nhìn hai lần là không thú vị. Lần thứ ba, chính là mệt mỏi. Bọn họ dần dần đến một đồng tiền thưởng cũng không có được, chỉ có thể dựa vào ăn xin mà sống. Mặc Nhiên nhớ kỹ có một hài tử nhà giàu cự phách, tuổi cũng ngang ngang hắn, khóe miệng có một nốt ruồi lớn. Đứa bé kia ngồi cửa đại viện, trong tay bưng bát, có lẽ không biết dùng đũa, nên đã xiên tre vào sủi cảo xốp giòn mà ăn. Hài tử rất kén chọn, chỉ ăn nhân sủi cảo, sau đó sẽ nhổ vỏ ngoài ra, ném trên mặt đất cho chó nghịch. Hắn cẩn thận thận đi đến, đứng bên cạnh nhìn. Đứa bé kia bị hắn toàn thân hôi thối cùng ô bẩn dọa, la hoảng lên, là ai? Mặc Nhiên nhẹ nhàng hỏi nó. Tiểu công tử, vỏ sùi cào, có thể cho ta không? Cho ngươi, tại sao ta phải cho ngươi? Ngươi cũng không ăn, cho nên ta muốn hỏi một chút. Ta không ăn, vượng tài nhà chúng ta muốn ăn. Hài tử chỉ vào hai con chó da lông mềm mượt, béo phì, thở dốc nói.